Hồ Vương Thanh Liên, chương 3, lấy lui làm tiến, góc truyện audio.com. Đang lúc nó nghĩ nên dùng cách nào để xuất hiện thì biến cố đã xảy ra, nguyên nhân vì nó quá tham lam nhìn ngắm Mỹ Nam cho nên đã không cẩn thận mà lộ hơn nửa thân hình ra khỏi tảng đá, đã vậy còn không chịu im miệng mà nuốt nước bọt không ngừng, cho nên mới phát ra âm thanh không lớn không nhỏ, lẽ ra âm thanh này sẽ không tính là gì so với tiếng nước ôn tuyền chảy, không ai nghe được mới phải, nhưng vì nó để lộ nửa thân hình cho nên làm cho Thanh Liên phát hiện ra sự khác lạ, không để cho nó nghĩ cách đào tẩu, cánh tay chắn nòn như ngọc đã nhanh chóng bắt lấy thân hình nó, giơ lên không trung. Đừng nhìn năm ngón tay thon dài xinh đẹp trắng muốt như bạch ngọc mà nghĩ rằng nó chỉ có mềm mại không thôi, phải biết rằng chủ nhân của bàn tay đó là Thanh Liên Vương của Hỏa Hồ tộc có 6.900 năm đạo hạnh, đừng nói hiện tại nó chỉ trong bộ dáng một con rắn nhỏ, cho dù nó hiện ra chân thân thì bằng đạo hạnh hiện giờ Thanh Liên Vương muốn bóp chết nó cũng dễ như trở bàn tay. Thân hình bị chế trụ gắt gao, không thể đụng đẩy, năm ngón tay như muốn cắt đứt thân hình của nó, làm cho nó bất chấp việc che giấu thân phận vội vàng la to thảm thiết. Thanh Liên Vương thức ô, ta là bảo, bảo ta là bảo bảo a. Thanh Liên trăm nghĩ ngàn tính cũng không ngờ ngay lúc hắn tắm rửa lại có người ngoại tộc nhìn thấy, đối tượng lại là một con rắn đạo hạnh. Chưa tới 100 năm, nó làm sao đến đây được, đã vậy còn có thể thoát khỏi khứu giác của Hỏa Hồ tộc được xem là linh mẫn nhất. Càng quỷ dị hơn là nó còn có thể tránh khỏi sự phát hiện của mình. Đây là chuyện không thể nào xảy ra, cho dù xà quân như mặc có đạo hạnh hơn hắn 1.000 năm tự thân đến đây cũng không thể che giấu được tung tích với hắn, nhưng con rắn nhỏ trong tay này lại làm được chuyện này. Là sao, khi hắn nghe nó tự xưng là bảo bảo thì trong mắt không khỏi hiện lên sự kinh ngạc, chăm chú nhìn kỹ con rắn nhỏ trong tay, lập tức nhìn ra sự ngụy trang của nàng, liền buông lỏng tay một chút làm cho thân hình nho nhỏ của nó rơi xuống đất, nháy mắt biến thành một mãng xà xanh biếc to lớn, có chút chần chờ và nghi hoặc hỏi, ngươi chính là thiên kim của xà quân đại nhân. Trong trí nhớ của Thanh Liên, ngoài trừ Như Mặc hắn cũng không quen ai khác trong xà tộc, hơn nữa nó còn gọi hắn là Thanh Liên Vương Thúc. Mà nó cũng có thể thoát khỏi cảm quan của hắn, xuất hiện ở trong này. Trừ bỏ nó là nữ nhi của Như Mặc thì không còn có cách giải thích nào hợp lý hơn, nhưng khi hắn gặp nó thì nó vẫn còn là một quả trứng, không ngờ chỉ mới 100 năm mà nó đã lớn như vậy rồi. Bác Giao bảo bảo biến trở về chân thân, ngưng thần một lần nữa thì đã đổi thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần ở trước mặt Thanh Liên, mái tóc được búi xong hoàn kế, la sam xanh biếc càng làm dáng vẻ của nàng tăng thêm vẻ thướt tha yêu kiều, làn da trắng như tuyết, mày liễu, đôi mắt xanh biếc mang theo một chút ủy khuất, má lúm đồng tiền hiện nụ cười ngây thơ, đáng yêu. Nhìn thấy Thanh Liên đang nhíu mày nhìn nàng liền nhu thuận thi lễ, bác Giao bảo bảo gặp qua Thanh Liên Vương Thúc. Đường nét gương mặt giống y như Như Mặc làm cho Thanh Liên không chút hoài nghi thân thế của nàng, nếu hắn không lầm thì sở dĩ nàng không bị người Hỏa Hồ tộc phát giác không phải vì đạo hạnh của nàng cao thâm, mà hơn 100 năm trước khi nàng còn trong trứng đã cắn hắn một cái, uống luôn một giọt máu của hắn, cho nên nàng muốn che giấu hơi thở ẩn. Góc truyện audio.com, nấp trong Hỏa Hồ tộc là chuyện dễ dàng, đương nhiên cũng thoát được cảm quan của hắn, nhưng nàng là một cô nương, không ở xà tộc lại chạy tới đây làm gì? Lại còn, đúng lúc nhìn thấy hắn tắm rửa, Thanh Liên cho rằng nếu nói một hậu bối như bảo bảo trốn ở đây nhìn lén hắn thì thật sự là chuyện rất hoang đường, nhưng hắn không tìm được lý do giải thích nguyên nhân nàn có mặt ở đây. Bác Giao bảo bảo nhìn nam tử yêu mỹ chỉ mặc một kiện trung y mỏng manh, đang nhíu đôi mắt phương nhìn nàng, không biết hắn đang nghĩ gì. 100 năm qua, nàng đã nhìn qua không ít nam tử có bộ dáng xinh đẹp dung mạo tuyệt tú, như phụ thân vĩ đại của mình là ví dụ tốt nhất. Nhưng nếu nói về khí chất cao quý thanh nhã thì Thanh Liên trước mắt so với Tước Vương là Mặc Mặc thần hồn điên đảo thì vẫn hơn một chút. Nói về khí thế thì hắn không kiên nghị kiên cường hơn Tuyết Ưng Vương, nhưng nàng lại luôn nhớ tới hắn, vừa nhìn thấy hắn tâm tình đã vui sướng. Không thôi, những người khác dù tốt đến thế nào đi nữa thì cũng không lọt vào mắt nàng, vì biết rằng lúc này vụng trộm rời khỏi tộc chạy đến đây tìm hắn thực sự có chút tùy hứng và không hợp lễ nghĩa, nếu phụ thân và mẫu thân đại nhân biết được thì chắc chắn những ngày sau này của nàng sẽ không tốt, nhưng nàng không thể nhịn được nữa. Chờ đợi 100 năm đã quá mức chịu đựng của nàng, hiện tại nhân lúc phụ thân đại nhân và mẫu thân đại nhân đang tập trung vào chuyện của Mặc Mặc và Tước Vương, nên nàng liền thừa cơ hội đi tìm hạnh phúc của mình, mà đối tượng nàng chọn từ đầu tới cuối chỉ có một mình hắn, Thanh Liên Vương Thanh Liên Vương Thúc không chào đón Bảo Bảo đến đây sao? Thấy hắn nhìn mình thật lâu mà không nói gì, Bảo Bảo lập tức cúi đầu, dùng âm. Thanh lo sợ hỏi, như là một chú nai con ngơ ngác. Chiêu này gọi là lấy lui làm tiến, nàng tin trong thiên hạ này, ngoại trừ phụ thân đại nhân và mẫu thân đại nhân của nàng, không ai có thể nhẫn tâm được với bộ dáng đáng thương của nàng, cho dù là hỏa hồ tộc nổi danh giảo hoạt cũng không ngoại lệ. Nếu có thể nàng tất nhiên không, muốn gọi hắn là vương thúc làm cho nàng và hắn có khoảng cách nhưng hồ. Tộc trời sinh tính tình linh mẫn lại nhạy cảm nếu nàng không gọi hắn. Như thế, e rằng sẽ không có cơ hội đến gần há. Không phải ta chỉ cảm thấy thời gian qua thật mau, nhoáng cái đã. Hơn 100 năm, ngay cả đứa nhỏ của xà quân đại nhân cũng đã lớn như vậy. Rồi, còn nhớ năm đó ta đến thăm thì ngươi còn nằm trong trứng A, như vậy người năm đó cắn ta một cái là tiểu công chúa ngươi A, thanh âm mượt mà uyển chuyển làm cho người nghe cảm thấy xương cốt. Cũng mềm đi, lại có cảm giác thoải mái, nhưng một tiếng tiểu công chúa. Đứa nhỏ của hắn vừa có cảm giác thân thiết nhưng cũng xác định rõ vai vế và khoảng cách giữa hai người, phân định rõ hắn là trưởng bối mà bảo. Bảo là vãn bối, thật không hổ là vương của hỏa hồ tộc thật sự rất lợi. Hải, Bắc Giao Bảo Bảo giả vờ không để ý tới ẩn ý của hắn, cao hứng, phấn. Chấn tiến lên ôm lấy tay hắn, Bảo Bảo biết Thanh Liên Vương Thúc sẽ, không quên Bảo Bảo đâu, khách trương.